Huyết Vũ Vi Phong, chương 32, vụ án họa sĩ nổi tiếng của Insadong bị giết 03. Góc truyện audio.com, cô còn đi theo tôi làm chi? Min Tae-yoon quay lại nhìn Đường Vũ Tân còn tò tò đi theo sau lưng anh. Tôi muốn đến bệnh viện lấy thuốc cái đó. Đường Vũ Tân bẽn lẽn cúi đầu. Trong giờ làm việc mà đưa ra yêu cầu cá nhân quả thật có hơi quá đáng. Không phải cô nói không cần đi bệnh viện à, Min Tae-yoon bị cô gái nói một đằng là một nẻo này làm cho hồ đồ luôn. Lại muốn bày trò gì nữa đây? Cái đó tôi nghĩ chắc tôi cần truyền một chai đường đầu. Đường Vũ Tân càng cúi thấp hơn. Thế nên, Min Tae-yoon nhướng mày. Nên cái đó có thể nhờ Công Tố Min lái xe chở tôi đến bệnh viện không? Đầu Đường Vũ Tân cơ hồ vùi trong ngực mình. Dường như hổ thẹn vì đã đưa ra yêu cầu không hợp lý. Cô thấy bộ dạng đà điểu của Đường Vũ Tân. Nét mặt Min Tae-yoon trở nên mềm mại. Miệng anh khẽ cong lên. Nói, đi thôi, vừa hay tôi cũng cần đến chỗ này. Cảm ơn lắm lắm. Đường Vũ Tân cảm động chảy nước mắt. Anh biết Yoon Sae-ah chứ? Đưa Đường Vũ Tân đến bệnh viện xong, Min Tae-yoon đến con phố các họa sĩ thường hay vẽ vật thực. Anh phát hiện bức tranh vẽ Yoon Sae-ah của một họa sĩ. Sae-ah, tôi biết cô ấy, họa sĩ kia đáp, nhưng chỉ quen sơ sơ thôi. Đối với các họa sĩ đáng thương ở nơi này như chúng tôi mà nói, cô ấy giống như một bông hoa. Tôi nghe nói cô ấy quen một họa sĩ vẽ chân dung ở đây tên là Min Jung-woo. Hê, anh biết không, họa sĩ đó quay sang hỏi một người khác, anh định nói là cái tên bỏ trốn kia, anh có hình hắn không? Không, tôi không có, sau khi có phác thảo hình hắn tôi sẽ quay lại, nếu có người biết được Min Jung-woo đi đâu, hãy gọi điện thoại cho tôi. Nói rồi Min Tae-yoon móc danh thiếp ra đưa. Tiếp theo là ca, Min Tae-yoon vừa nghĩ vừa lái xe tới song bài nơi ca thường đi. Tôi phải có tiền trước mới chia bài được. Anh bạn à, bức tranh anh mang tới lần trước đã bán sạch rồi. Đi lấy một tờ giấy vẽ với một cái bàn chải. Cho dù tôi vẽ bằng tay trái cũng bán được 5 tờ tiền đấy. Sao mà anh áp ôn như thế chứ? Như vậy mà được à? Một người đàn ông đội cái nón kết màu xám nói. Cũng được đấy, như vậy từ giờ trở đi mày chỉ cần dùng tay trái vẽ là được. Nói xong tên có rear map nháy mắt ra hiệu cho hai kẻ sau lưng. Đừng, thả ra, cứu tôi với, gã đội nón bị túm lấy. Cào toáng lên, gã có râu giơ búa lên nhè tay phải tên đội nón chặt xuống. Lúc này, Min Tae-yoon vẫn đứng bên quan sát tung người lên vung chân đá cả đám ngã nhào. Mày là ai? Có râu quay đầu lại hỏi. Này, anh biết ca chứ? Min Tae-yoon tỏ vẻ vô tội. Mày chưa tốt nghiệp tiểu học à? Ca đương nhiên là nằm giữa G và L rồi. Có râu múa cây búa trong tay. Ra lệnh cho thuộc hạ chúng mày còn chờ gì nữa? Bắt lấy nó, kết quả tất nhiên chẳng cần tường thuật lại. Người thường được mấy kẻ đánh lại ma cà rồng. Không tốn bao nhiêu sức, Min Tae-yoon đã hạ gục bọn chúng. Ai ngờ vừa thở ra, sau lưng có tiếng động lạ. Sao cô lại ở đây? Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân vừa hạ gục một tên cầm đao. Tôi tùy tiện đi qua đây xem thử. Đường Vũ Tân nhìn trần nhà. Tránh ánh mắt của Min Tae-yoon. Rốt cuộc Min Tae-yoon cũng biết vì sao Đường Vũ Tân muốn mình trở đi bệnh viện. Không phải như vậy mới trốn được sao? Nếu để anh biết cô muốn đi điều tra đương nhiên sẽ không đồng ý, vì thế mượn cớ. Cô nàng này, ai nói sẽ không lật lọng nữa. Min Tae-yoon bực bội. Chúng ta huề mà, đúng không? Đường Vũ Tân mặt dày cãi. Cửa chính tổ công tố đột nhiên bị đẩy rầm. Choi Jong-man vẫn gác ở trụ sở nhìn Min Tae-yoon mặt đen xì đi vào trước. Sau đó Đường Vũ Tân vẻ mặt hối lỗi bám theo sau. Thấy tình hình như thế Choi Jong-man rất biết điều ngậm miệng. Nếu cô còn muốn tiếp tục tham gia vụ án lần này, bây giờ lập tức nghỉ ngơi đàng hoàng, đợi chúng tôi điều tra hết toàn bộ sự việc quay về. Cô lại động não suy nghĩ là được, không cho phép chạy lung tung nữa. Rõ chưa? Giọng Min Tae-yoon chưa từng nghiêm khắc như thế. Sao lớn rồi mà còn muốn người khác lo lắng chứ? Cứ như trẻ con ấy. Tôi, không có nhưng nhị gì hết. Min Tae-yoon nói bằng giọng không cho phép nghi ngờ. Cắt lời Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân y như trái cà tím nhúng nước dính vào ghế. Min Tae-yoon đưa tay sờ trán Đường Vũ Tân. Động tác này khiến Choi Jong-man hoảng hồn tròn mắt. Đây vẫn là công tố Min thường ngày sao? Không lẽ hai người, bạn nhỏ? Choi Jong-man suy nghĩ vẩn vơ. Min Tae-yoon rụt tay lại, cau mày, cô còn sốt. Như vậy không thể làm việc được. Cô cần nghỉ ngơi, về nhà đi. Đường Vũ Tân cố chấp lắc đầu. Giỡn hoài, mình đã lấy mất mẫu máu rồi. Đi nghỉ thì vụ án làm sao? Cô không thể đặt chuyện bản thân lên vị trí thứ nhất được sao? Không phải còn có chúng tôi sao? Vì sao không chịu giảm bớt áp lực cho bản thân một chút? Min Tae-yoon cao giọng. Choi Jong-man đứng bên thấy tình hình không xong lập tức dọn đồ chạy vào phòng trong. Tôi hứa với anh bây giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhưng không về nhà. Được không? Đường Vũ Tân mềm giọng. Ai chăm sóc cô? Không được tùy hứng, tôi không cần chăm sóc, tôi tự chăm mình, vốn dĩ tôi cũng sống có một mình. Vả lại, không phải còn có Jong-man sao? Jong-man cần kiểm nghiệm, mọi người đều bận, cô về nhà nghỉ đi. Vụ án giao cho chúng tôi rốt cuộc có gì mà không yên tâm? Min Tae-yoon có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ sức mạnh của ma cà rồng không thể thành lý do để ép cô về nghỉ? Tôi ở nhà cũng không yên tâm. Đường Vũ Tân cũng nổi giận, ai dám cam đoan không có tôi? Anh sẽ không lén đi tìm bác sĩ sóc lấy máu. Ai dám bảo đảm trong lúc anh phá án không gặp phải chuyện như vừa rồi? Anh cảm thấy với tình trạng của tôi bây giờ, nếu anh lại ăn một dao tôi còn máu cho anh sao? Đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ Tân, Min Tae-yoon không có gì để nói. Quả thật, nếu vừa rồi Đường Vũ Tân không hạ gã kia, có lẽ anh lại bị thương cũng không chừng. Hơn nữa, từ sau lần uống máu của Đường Vũ Tân xong, anh cứ có cảm giác áy náy với cô. Đường Vũ Tân càng nói càng giận. Ai vì báo thù mà mạng cũng không cần. Nhiều lần uống độc dược tàn hại bản thân. Ai ỷ vào việc mình không giống người thường. Chuyện gì cũng xông pha lên đầu. Kết quả bị thương không tính. Còn làm người bên cạnh lo lắng. Công tố viên Min Tae-yoon. Xin hỏi anh có tư cách gì nói tôi hả? Rốt cuộc là ai không chịu để mọi người chia sẻ bớt áp lực? Đến tột cùng là ai một mình liều mạng giãy giụa trên con đường không có lối ra? Rốt cuộc là ai không chịu, cũng không dám đón nhận sự lo lắng, quan tâm của mọi người? Rốt cuộc là ai không chịu, không dám bày tỏ tình cảm của bản thân? Đến tột cùng ai ngay từ đầu đã cô lập mình, chuyện gì cũng lặng lẽ chịu đựng? Ai cần yêu bản thân mình hơn một chút? Hả? Đối diện với một loạt chất vấn, Min Tae-yoon không nói được gì. Bây giờ nghĩ lại, thì thật có lẽ anh và Đường Vũ Tân cùng một loại người không chừng. Nó không liên quan gì với ma cà rồng cả. Lúc trước Min Tae-yoon cho rằng, thân phận đặc biệt của anh đủ gánh vác mọi chuyện. Không cần thiết nói với mọi người. Chuyện anh không có khả năng gánh vác tất mọi người cũng không thể. Vậy càng không cần phải nói. Cảnh sát Hoang luôn nói anh cậy mạnh. Lúc ấy anh không cho là thế nhưng nhìn Đường Vũ Tân bây giờ. Đột nhiên anh nhận ra, có lẽ hành vi áp đặt lên suy nghĩ của người khác khiến những người quan tâm anh chua xót cỡ nào. Xin lỗi, Min Tae-yoon nói nhỏ. Tiếng nói xin lỗi đó như xối nước lạnh lên đầu khiến Đường Vũ Tân sực tỉnh. Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát. Đường Vũ Tân hít sâu. Có lẽ cô nói đúng. Nhìn cô, lại nghĩ tới mình, Min Tae-yoon cười tự giễu. Tôi có thể hiểu tâm tình cô lúc này. Thế nên cô càng phải nghỉ ngơi. Tôi biết, nhưng tôi cũng có chấp nhất của mình. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Tôi hiểu, chúng tôi điều tra xong sẽ quay về đây để cô cùng tham gia. Nên, chờ tin tức tốt của mọi người. Đường Vũ Tân nhìn Min Tae-yoon, gật đầu cười. Hai người cãi xong rồi hả? Choi Jong-man thò đầu ra khỏi phòng họp, dè dặt hỏi, Phu Min Tae-yoon đi rồi. Đường Vũ Tân ngã ngửa ra ghế. Đầu cô rất đau, ban nãy thật sự quá kích động. Công tố Đường, chị không sao chứ? Choi Jong-man ôm một đống chai lọ đi ra. Không sao, Dòng Man cậu ôm cái gì thế? À, cái này là công tố Yu mang từ nhà Kim Chae Young về. Thuốc điều trị chứng ngủ rũ. 12, của Yoon Sae-ah, để tôi kiểm tra thử. Cậu gọi điện cho bệnh viện đang điều trị cho Yoon Sae-ah chưa? Gọi rồi, đã xác nhận quả thật Yoon Sae-ah mắc bệnh này. Hơn nữa đã 20 năm rồi. Tuy rằng gần đây có chuyển biến tốt nhưng vẫn không khả quan lắm. Vậy à, Đường Vũ Tân day chán bằng ngón cái và ngón trỏ. Choi Jong Man tưởng cô suy nghĩ nên không quấy rầy, bận rộn làm việc của mình. Có điều giờ phút này Đường Vũ Tân đơn giản là sốt cao nên đau đầu mà thôi. Đang điều tra án mà Vũ Tân còn ở đây sao? Giang Chun Âu vừa bước vào, định hỏi Choi Jong Man tình hình vụ án thì thấy Đường Vũ Tân uể oải dựa vào ghế. Tôi buông tay. Đường Vũ Tân tiếp tục say chán. Công tố Đường bị bệnh, công tố Min bắt ở sở nghỉ ngơi. Nói tới đó, Choi Jong Man không khỏi nghĩ tới tình hình hai người Min Tae-yoon và Đường Vũ Tân to tiếng ban nãy. Tuy cậu trốn bên trong nghe không rõ nhưng Đường Vũ Tân bình thường luôn hòa nhã lại dám gào thét với công tố Min. Chậc chậc, lại sao nữa? Giang Chun Âu phục Đường Vũ Tân rồi. Cô gái này, 2-3 ngày không xảy ra chuyện là khó chịu à, không phải lại. Là di chứng sau lần đụng xe trước. Công tố Đường vẫn không khỏe nhưng cứ kiên trì phá án. Choi Jong Man giải thích, không ổn chỗ nào. Giang Chun Âu đi tới cạnh Đường Vũ Tân, nhìn vẻ mặt tiêu tụy của cô, sốt cao hạ đường huyết. Giang Chun Âu nghe xong sờ trán Đường Vũ Tân, nóng quá, tới phòng làm việc của tôi đi. Tôi có thuốc, thuốc. Đường Vũ Tân nhìn Giang Chun Âu cứ như mới phát hiện ra lục địa mới. Sao, kinh ngạc lắm à? Giang Chun Âu hào hứng nhìn biểu tình của Đường Vũ Tân. Hoặc không, tôi nói có thuốc tốt quá. Chúng ta đi thôi, đến phòng làm việc của đại boss. Đường Vũ Tân nằm xoài ra sofa đôi, thoải mái thở hắt ra. Khó chịu sao không về nhà nghỉ? Giang Chun Âu rót nước đưa cho Đường Vũ Tân. Không đi được, Sonata của tôi. Đường Vũ Tân tiếp tục lập lờ. Thật ra tôi cứ muốn hỏi cô một chuyện. Giang Chun Âu nhìn Đường Vũ Tân nằm thẳng cẳng trên sofa không chút đề phòng. Nặn ra vấn đề mình nghĩ đã lâu. Chuyện gì? Biết thân phận của tôi, còn bị tôi hút máu nữa cô không sợ à? Ai dè Đường Vũ Tân mở nút áo, lộ ra cái cổ mảnh mai, mơ mơ màng màng nói với Giang Chun Âu. Nếu bây giờ ngài cắn tôi một miếng nữa, chưa biết chừng tôi thật sự về châu Thượng Đế rồi. Người mà, ai chẳng chết, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Dù sao ý thức của Đường Vũ Tân đã rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cố gắng gượng lên tinh thần. Dù sao cái gì, dù sao cái mạng này của tôi cũng nhặt về uổng phí. Nói xong Đường Vũ Tân ngủ thiếp đi. Cách chương.